Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, còn có ai đi lên chịu chết? Dương Vũ Thanh âm hạ xuống xong, một con hung mãnh nằm đấm phá vỡ tầng tầng chảo ảnh. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nát rất nhiều chảo ảnh. Nắm đấm như là đầu rồng, đi tới mặt sẹo trước mặt. Rắn rắn chắc chắc rơi xuống hắn lồng ngực chỗ. Phốp, mặt sẹo lồng ngực bị đánh đến lõm. Máu tươi phun mạnh ra. Thân hình như đạn pháo hung hăng đập bay ra lôi đài bên ngoài. Bên sân người bị giật mình kêu lên. Không ít người né tránh lái đi. Có cuồng sư doanh người cướp đi lên muốn đem mặt sẹo tiếp được. Đáng tiếc vẫn bị một cỗ mạnh mẽ dư lực cho cùng một chỗ đánh bay. Bọn hắn trùng điệp rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Mặt sẹo đã là khí tuyệt bỏ mình. Dương Vũ cũng theo đó xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dẫn theo mặt sẹo thi thể quay trở về tới trên lôi đài. Dừng tay, vừa cứu mặt sẹo người kia kêu lên. Dương Vũ căn bản không nghe thấy hắn. Về động trên lôi đài. Tại mặt sẹo trên thân lục lọi một hồi. Đem hắn cơ hồ lột tinh quang. Đem hắn thứ ở trên thân hết thảy cầm đi. Mới những vật này thật sự là lãng phí bản thiếu khí lực. Dương Vũ một cước đem mặt sẹo thi thể đá ra lôi đài bên ngoài khinh bỉ nói. Dương Vũ dáng vẻ quyết tâm này không chỉ có không có chấn nhiếp những người khác, ngược lại đưa tới cuồng sư doanh những người kia công phẫn. Thật ác độc xúc sinh, bả đao ba thống lĩnh giết còn để hắn đi được như thế không thể diện. Ngươi không phải người, đi lên thay mặt sẹo báo thù, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Thứ vô nhân tính, bả đao ba thống lĩnh thu hoạch đều cướp sạch, đó là chúng ta cuồng sư doanh đồ vật. Cuồng sư doanh người la to, thật là dám đi tới khiêu chiến Dương Vũ người, nhưng không có Dương Vũ biểu hiện quá cường thế, phổ thông thiên binh cũng không dám đi lên. Mặt sẹo đã là vết xe đổ, ai cũng lo lắng sẽ bày ra hắn theo gót. Bất quá, cổ thành trong điện không thiếu cường giả, cuồng sư doanh cũng không thiếu nhiệt huyết hạng người. Có một thể phách cường hãn binh sĩ đi tới quát, ta đến giết ngươi, là cổ cường, hắn lại dám đi lên khiêu chiến. Hắn không muốn sống sao? Có người nhận ra đi lên binh sĩ kia thân phận, là Thất Thanh. Cổ cường thực lực không yếu, nhưng so với mặt sẹo thống lĩnh mà nói còn kém một chút đi. Hắn dựa vào cái gì dám đi tới? Lại có người nghi ngờ nói, Dương Vũ cũng không tán đồng bọn hắn. Hắn nhìn xem đi lên người đã nhận ra một tia không giống bình thường chỗ. Thân thể của đối phương hiện ra cổ đồng chi sắc, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, là một vị thể chất cường hãn chi đồ. Người này đi lên về sau cũng không nói chuyện, hướng phía Dương Vũ nhanh chóng bước vào quá khứ, dẫn theo nắm đấm liền đối với Dương Vũ xuất thủ, để cho ta mở mang kiến thức một chút chân chính quyền đạo đi. Cổ cường trên mặt toát ra vô cùng vẻ khát vọng nói, hắn là một truy cầu quyền đạo võ giả, vừa mới Dương Vũ tràn đầy bá đạo quyền kinh, làm hắn huyết mạch sôi trào lên. Hắn hy vọng cùng Dương Vũ chân chính kình lượng một phen. Đương cổ cường xuất thủ thời khắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí thế cường hãn. Tuyệt không phải là mặt sẹo có thể so sánh được. Gia hỏa này ẩn tàng rất sâu, là so mặt sẹo còn mạnh hơn thiên binh. Dương Vũ cảm nhận được đối phương quyền kỹ ẩn chứa quyền đạo, uy thế không yếu. Hắn không chút do dự vung ra một quyền đón nhận đi. Song quyền đánh nhau ở cùng nhau, vang lên tiếng vang nặng nề. Một bóng người bị đánh bay, thình lình chính là mới vừa rồi đi lên khiêu chiến cổ cường. Cái kia cánh tay vặn vẹo rướm máu, hiển nhiên là bị Dương Vũ gây thương tích. Ta nhận thua, gia hỏa này 10 phần quả quyết đầu hàng. Dương Vũ nhìn đối phương trực tiếp nhảy xuống lôi đài hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa mới đối phương một quyền kia rất mạnh, tuyệt đối có thể tổn thương đỉnh cấp thánh cấp cường giả. Đáng tiếc ở trước mặt hắn vẫn là yếu đi một chút. Nếu là đối phương khôi phục cường thịnh trạng thái, có lẽ sẽ càng mạnh. Cái khác người vây xem cũng không nghĩ tới Cổ Cường nhận thua nhanh như vậy. Nhưng người nào cũng không dám nói hắn cái gì. Dù sao tay người ta cánh tay bị đánh gãy, thật sự là tài nghệ không bằng người. Bất quá, bọn hắn đều nhớ kỹ Cổ Cường cái này một hào nhân vật. Ta đến đầu ngươi, Cổ Cường vừa dưới, thần tiễn doanh bên trong rốt cục có người ra mặt. Một mặc chiến giáp thiên binh từ trên trời giáng xuống, tay hắn nắm lấy một thanh trảm mã đao, bá đạo khí thế ngoại phóng, hiện ra chân chính thiên binh phong thái, là Mân Mông thống lĩnh. Hắn từ chiến trường bên ngoài trở về a, lần này có trò hay để nhìn. Mân Mông thống lĩnh gần với Tả thống lĩnh, có tư cách hướng thiên tướng khởi xướng xung kích, tất nhiên có thể giết Dương Vũ. Khẩn cầu Mân Mông thống lĩnh làm thịt cái này phách lối người. Mới, đây là người đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Tại cổ thành trong điện nhân khí không nhỏ, Mân Mông run rẩy một chút, chảm mã đao dao chỉ vào Dương Vũ quát. Quỳ xuống đến thần phục ta, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Vũ móc móc lỗ tai nói, ngươi thả cái rắm thật thối. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thả cái rắm thật thối, đều nhanh đem ta huân choáng. Thật can đảm, Mân Mông quát to một tiếng, dẫn theo chảm mã đao đối Dương Vũ chém giết xuống dưới. Tam đao lục chảm, trên lôi đài xuất hiện ba thanh chiến đao cái bóng. Mỗi một chiếc chiến đao nhị trọng chảm, một chồng lại một chồng khi lãng hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực. Cho người uy hiếp thật rất lớn. Mễ Giai Nhã cũng chính là cảnh giới này thực lực mà thôi. Chỉ cần vượt qua cảnh giới này, liền có thể trở thành một tôn thiên tướng, là ở vào đường ranh giới cảnh giới. Dương Vũ đối mặt một đao kia, thân hình tại trái phải lắc bầy, hiểm hiểm tránh thoát đối phương oanh sát. Mân Mông không phải mặt sẹo có thể so sánh được. Hắn xuất thủ về sau liền không lại ngừng, mà lại bạo phát toàn lực, vô cùng bá đạo thế công khiến người xung quanh cũng vì đó hít thở không thông. Thiêu mã phân yêu, phù đồ huyết trảm, Mân Mông kín không kẽ hở thế công ai có thể ngăn cản được. Trên lôi đài tất cả đều là đếm không hết đao mang. Hơn nữa còn ẩn chứa đao đạo, tuyệt đối là có thể lực chiến thiên tướng cấp bậc cường giả. Đế nữ doanh người đều vì đó lo lắng. Dương Vũ có thể ngăn cản được sao? Bây giờ, Dương Vũ chỉ là khôi phục được thiên ngư cảnh giới thực lực. Dựa vào huyền khí cảnh giới lực lượng hắn không đối phó được nơi này bất luận cái gì thiên binh. Nhưng hắn có đại thành thánh thể, có thể lực phá vạn pháp. Dương Vũ cũng không có làm như thế. Hắn sợ hãi đằng sau không có người đi lên khiêu chiến. Thế là quyết định cùng đối phương đến một trận thế lực ngang nhau, chiến đấu. Dương Vũ lấy ra lưỡng nhận tam long thương, lấy lạc thủy thương kỹ cùng đối phương đọ sức. Một thương tiếp lấy một thương đem Mân Mông công kích cản lại. Hơn nữa còn thi triển huyền vũ chi đạo, cùng đối phương chiến tương xứng. Dương Vũ thả ra chiến khí lực lượng không mạnh, dựa vào lực lượng của thân thể ngăn lại Mân Mông công kích. Người khác đã nhận ra hắn không giống bình thường chỗ. Hắn là luyện thể đại thành người. Nếu không không có huyền khí trèo chống điều kiện tiên quyết sao có thể làm đến bước này đâu. Cho dù là trời sinh thần lực cũng không có biến thái như vậy đi. Nên kết thúc, Mân Mông đánh lâu Dương Vũ không ít. Ngầm quát to một tiếng. Miệng bên trong đột nhiên phun ra một đạo quang mang. Hướng phía Dương Vũ mặt chém giết tới. Chẳng ai ngờ rằng Mân Mông trong miệng còn có thiên phú công kích. Cái này có chút cùng loại với Tử Ngữ Nguyệt, thiệt lôi kiếm. Mà Mân Mông giống như là lãnh tiễn ám khí. Tốc cực nhanh, tại cự ly ngắn bên trong. Ai cũng không phòng được. Dương Vũ phản ứng siêu nhanh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. tại hắn né tránh trong nháy mắt, gương mặt bị hung hăng vẽ một cái, máu tươi từ gương mặt thấm chảy xuống. Mân Mông không nghĩ tới Dương Vũ còn có thể né tránh, nhưng cũng không có nhụt chí. Chảm mã đao từ Dương Vũ bên hông chém ngang mà tới, muốn đem Dương Vũ nhất đao lưỡng đoạn. Dương Vũ lùi gấp, phần bụng vẫn là bị chém trúng, quần áo phá ra, phần bụng chỗ cũng hiển hiện một đạo vết tích, bất quá nhưng không có huyết dịch chảy ra. Phổ thông thánh thể còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn đại thành thánh thể. Giết! Mân Mông giết đỏ mắt, gào lên, miệng bên trong liên tục địa phun ra tên bắn lén thiên phú, làm cho Dương Vũ chật vật né tránh, mà hắn còn có thể phân tâm nhị dụng, dẫn theo chảm mã đao điên cuồng chém xuống đi. Dương Vũ dẫn theo chiến thương lui lại, đường công kích của đối phương lại đến thời điểm. Hắn thi triển thái cực chi đạo, chiến thương xoay tròn, đem Mân Mông công kích liên tục phòng ngự xuống tới, đồng thời còn thi triển đánh trả. Nhu kình liên tục bắn ra Mân Mông công kích, vẫn như cũ để Mân Mông không công mà phản. Mân Mông hơi có chút lo lắng, hắn ngay cả cấm chiêu cũng phát huy ra, khí thế của hắn liên tục tăng lên lên. Tay nắm lấy chảm mã đao nhiều một cỗ kinh khủng ma tính. Xách đao lại chém ra đi. Một cái đáng sợ tuyệt sát làm cho người thần sắc đột biến. Thiên ma đao chảm, Mân Mông không phải ma tộc, nhưng tu luyện đao kỹ lại là ma kỹ, là một thức chân chính thần kỹ, là hắn thần tiêu trong chiến trường lấy được tuyệt chiêu. Một đao có thể khai thiên liệt địa, ma bá tứ phương. Vũ thống lĩnh cẩn thận, đế nữ doanh nữ sĩ binh sách tâm địa kêu lên, nên kết thúc đi. Cái khác doanh binh sĩ ở trong lòng cảm thán nói, Dương Vũ có thể làm cho Mân Mông thi triển như thế sát chiêu, xác thực đầy đủ kiêu ngạo. Mắt thấy Mân Mông muốn chém giết Dương Vũ thời khắc, Dương Vũ như biến thành một đầu du long, cùng sát đao mang lực lượng hướng phía Mân Mông ám sát quá khứ. Dương Vũ cùng thương hợp nhất, đạt đến thiên địa hợp nhất cảnh giới. Thế công không có Mân Mông một đao kia bá khí, nhưng vẫn người khác cảm thấy rất kinh diễm. Thương mang như rắn thổ tín, trực tiếp đinh đâm vào Mân Mông nơi cổ họng, đem hắn tại chỗ ám sát. Dương Vũ đâm ra một thương này về sau, thân thể cũng rơi rụng xuống, trên người hắn cũng thảm ra máu tươi. Hiển nhiên cũng là bị Mân Mông vừa mới một đao kia gây thương tích. Hiện trường một mảnh đứng im, bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Rõ ràng Mân Mông lực lượng so Dương Vũ thả ra mạnh hơn nhiều, vì sao cuối cùng chết vẫn là Mân Mông đâu? Bọn hắn đều là tầm mắt cực cao người, cảm thấy Dương Vũ nhất định là tại ẩn nhẫn, tìm được Mân Mông sơ hở, mới nắm lấy cơ hội một thương đem Mân Mông tuyệt sát. Cũng bởi vì Dương Vũ sức chiến đấu cùng Mân Mông tương đương, hắn có thể tóm đến ở cơ hội này. Mân Mông chết được có chút hoan a. Thắng, Vũ thống lĩnh thắng, đế nữ doanh người hoan hô, Mễ Giai Nhã cũng là nở nụ cười. Vâng, hắn thắng, thật sự là lợi hại a. Mễ Giai Nhã ra sân chưa hẳn thật có thể giết chết Mân Mông, nhiều nhất có thể chiếm chút thượng phong thôi. Dương Vũ một thương kia làm được quá đẹp, không chỉ có là ẩn chứa thương đạo, còn cùng chiến thương hoàn toàn phù hợp, đạt đến nhân thương hợp nhất chi cảnh, mới có thể bộc phát mãnh liệt như vậy lực lượng. Dương Vũ từ mặt đất bắn lên, lại một lần nữa cướp sạch Mân Mông trên người hết thảy sự vật. Đem Mân Mông thi thể ném ra bên ngoài sân, hắn thở hổn hển thở đem chiến thương cắm ở trên lôi đài quát. Còn có ai đi lên chịu chết? Thanh âm này rung động đến tâm can, bá khí kinh người, giống như vương giả gầm thét, chấn kinh chiến trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.